Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, sinh tử một trận chiến, phụng bồi đến cùng. Ám Hư Vương chẳng qua là cảm nhận được chính mình lúc trước khống chế được một cái con sâu cái kiến trên người xuất hiện không biết lực lượng, thấy hứng thú, cái này mới đi đến La Hư Đại Lục trước thông đạo. Không tiếc buông tha cho chém giết thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé cơ hội. Chính là vì tránh cho linh hư vương dây dưa. Nhưng mà, hắn thật không ngờ chính là, gặp lại ở chỗ này đụng phải một cái kình địch. Một cái lúc trước không có xuất hiện qua. Rất có thể là tài đột phá không lâu cùng một cấp độ sinh linh. Thế cục chuyển biến thành như vậy. Là Ám Hư Vương sở ý bên ngoài đấy, càng là đối với hắn mà nói không nhất lợi. Đã như vậy, liền lại để ta xem một chút, mới xuất hiện nắm giữ quy tắc chi lực cường giả, có như thế nào thực lực. Ám Hư Vương con mắt cũng lạnh xuống, nếu như không phải là vì cái kia xuất hiện quỷ dị không biết lực lượng con sâu cái kiến, chính mình có lẽ vẫn không phát hiện được tại La Hư Đại Lục thậm chí có một cường giả như vậy. Tuy rằng vừa mới cùng Linh Hư Vương đã trải qua một cuộc chiến đấu, Ám Hư Vương rồi lại không sợ chút nào cùng Bắc Cảnh Chi Chủ một trận chiến. Đối mặt với cái kia nhanh chóng tới gần áo đen thân ảnh, trong thân thể của nó lực lượng cũng lập tức điều động. Từng sợi quy tắc chi lực vờn quanh tại chung quanh của nó. Những thứ này quy tắc chi lực vô hình vô chất, giống như là một loại có nào đó ý chí lực lượng. Nó đã sớm đã đạt tới cảnh giới này nhiều năm. Tại Ám Hư Đại Lục một mực ở vào một cái vô thượng vị trí. Đối mặt bất cứ địch nhân nào đều có được vô địch tâm tính. Mặc dù có một cái linh hư vương cùng nó dây dưa nhiều năm, nhưng mà Ám Hư Vương cũng chẳng qua là cảm thấy không có đến cái kia một cái thời cơ thích hợp. Thậm chí còn xuất hiện hai cái cùng nó đồng cấp cường giả. Ám Hư Vương trong nội tâm tuy rằng cảm thấy phiền toái, rồi lại cũng không có chút nào e ngại. Trái lại Bắc Cảnh Chi Chủ, một đôi mắt chỉ có điên cuồng, hai tay đã rơi vào Ám Hư Vương phía trước quy tắc chi lực lên. Mạnh mẽ lực lượng cùng những thứ này quy tắc chi lực đụng chạm. Rồi sau đó, một cỗ đồng dạng tính chất lực lượng từ trong tay nàng lan tràn đi ra. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Ám Hư Chi Vương quy tắc chi lực dần dần bắt đầu suy giảm. Tựa hồ tại thoái hóa, trở nên hỗn loạn không bị khống chế. Ám Hư Vương lông mày nhẹ nhàng nhíu, loại này quy tắc chi lực có chút quỷ dị phiền toái, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ám Hư Vương thở sâu thở ra một hơi, trở nên càng thêm nghiêm túc. Lúc Ám Hư Vương lực lượng từ Khương Dự trên người triệt hạ đến thời điểm, Khương Dự toàn bộ người đều là cảm thấy buông lỏng, giống như là thoáng cái từ A Tỳ địa ngục dọn nhà đã đến nhân gian tiên cảnh, toàn bộ tinh thần thân thể đều là cực kỳ khoan khoái dễ chịu, thoáng cái rút đi tất cả thống khổ. Khương Dự phục hồi tinh thần lại, nguy hiểm thật, vừa mới thật là thiếu chút nữa đã bị Ám Hư Vương làm cho được sống không bằng chết. Bất quá, lại nói vừa mới là ai cứu mình? Khương Dự trong óc hiện lên một tia nghi hoặc, có thể làm cho Ám Hư Vương thu tay lại đấy. Tất nhiên là thực lực cực cao thế hệ, qua toàn bộ La Hư Đại Lục đều chưa chắc có cường giả như vậy. Ồ, cái này bình chướng, có thể tiến vào. Khương Dự kinh ngạc, thời điểm này, hắn tài phát hiện mình đã vượt qua ngăn cản Ám Hư sinh linh trùng trùng điệp điệp bình chướng bên trong đệ nhất trọng. Tại ý thức được điểm này về sau, Khương Dự lập tức lựa chọn hướng về phía trên vọt tới. Xuyên qua cái kia từng đạo bình chướng, Ám hư vương thật vất vả không có nhìn mình chằm chằm rồi. Tự nhiên được trước thừa cơ hội này bảo đảm an toàn của mình rồi hãy nói. Khương Dự rất rõ ràng mình ở ám hư vương những thứ này tồn tại trước mặt. Chính là một kẻ nho nhỏ pháo hôi. Cái này cứu mình không biết là ai. Nhưng mà, nếu như cho mình một cái cơ hội chạy trốn, nếu không quý trọng, đó mới thật là thực xin lỗi người ta. Cho nên, đẳng cấp tới trước chỗ an toàn, lại lo lắng khác. Rất nhanh, Khương Dự đã đến áo giáp màu đen các chiến sĩ đứng địa phương. Mà lúc này, áo giáp màu đen các chiến sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào lòng đất thông đạo phía dưới. Coi như là Khương Dự đứng ở bên cạnh bọn họ, cũng không có một cái nào đi quản, đem triệt để bỏ qua rồi. Bắc cảnh đại nhân, xuất hiện, một cái áo giáp màu đen chiến sĩ hoảng sợ nói. Trên mặt hiện ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, mà còn lại áo giáp màu đen chiến sĩ nội tâm cũng đều không giống lúc trước như vậy ngưng trọng. Bắc cảnh chi chủ chính là bọn họ người tâm phúc. Hôm nay Bắc cảnh chi chủ xuất hiện, bọn hắn nên cái gì đều không cần lo lắng. Chỉ cần dựa theo Bắc cảnh chi chủ nói làm là được rồi. Cái kia chính là của các ngươi Bắc cảnh chi chủ. Khương Dự ngạc nhiên chấn thất kinh hỏi. Một đôi mắt nhìn qua cái kia thoạt nhìn đơn bạc thân ảnh. Cứu mình đấy, là Bắc cảnh chi chủ. Chẳng qua là, Bắc cảnh chi chủ không phải không như thế nào đối đãi các ngươi thấy mình sao? Hơn nữa, Bắc cảnh chi chủ thậm chí có thể cùng ám hư vương chống lại thực lực. Khương Dự trong lòng khó có thể tin. Theo Khương Dự biết, Bắc cảnh chi chủ hẳn là ám hư đại lục nửa hư cảnh giới chính giữa trẻ tuổi nhất một vị. Đến nay bất quá sống chính là 50 vạn năm, mà ám hư vương, tức thì đã là mấy trăm vạn năm lão quái vật, hơn nữa là thiên phú chắc bầy lão quái vật. Cho dù là lúc trước Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật bọn người là khó có thể chống lại. Trăm vạn năm trước, đều là tập kết ngay lúc đó ngũ đại cấm địa chi chủ mới miễn cưỡng đem ám hư vương bức lui. Đương nhiên, năm đó chính là cái kia ám hư vương. Không phải lúc này cái này ám hư vương là được. Bất quá, lại nói tiếp, cái này Bắc cảnh chi chủ. Thấy thế nào đứng lên có chút quen thuộc. Lại nói Bắc cảnh chi chủ không chào đón chính mình. Chẳng lẽ chính là mình tại Bắc cảnh đoạn thời gian kia không nghĩ qua là làm cái gì đắc tội chuyện của người ta? Đối mặt Khương Dự nghi vấn, tương đối lúng túng chính là không có một cái nào áo giáp màu đen chiến sĩ trả lời hắn, hoặc là nói không ai phản ứng đến hắn. Áo giáp màu đen các chiến sĩ lực chú ý lúc này đều đặt ở Bắc cảnh chi chủ trên. Bắc cảnh phía dưới cái này lòng đất thông đạo, nhiều năm không có lòng đất sinh vật tới đây. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn Bắc cảnh chi chủ xử lý. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn hoàn toàn không có chú ý tới thời điểm này Bắc cảnh chi chủ. Nhưng thật ra là có một chút như vậy điểm không đúng đấy. Cứ như vậy bị xem nhẹ rồi, Khương Dự cũng không thèm để ý. Trái lại, chính hắn cũng bị Bắc cảnh chi chủ cùng ám hư vương chiến đấu hấp dẫn rồi. Cấp cho nửa hư cấp độ phân cấp mà nói, ám hư vương cùng Bắc cảnh chi chủ phải là so với ly cao một tầng nữa đấy. Đối với cái này cấp độ thực lực trình độ, Khương Dự cũng bức thiết cần đi giải. Mà Bắc cảnh chi chủ cùng ám hư vương chiến đấu chính là một cái rất cơ hội khó được. Khương Dự vừa lúc đó, Khương Dự đột nhiên nghe được có người đang gọi hắn. Là một cái nghe rất có năm tháng cảm giác thanh âm, nhưng mà lại một chút cũng không già nua. Mà cái thanh âm này là trực tiếp vang ở trong óc hắn đấy. Khương Dự vậy mà nhất thời không phát hiện được người nói chuyện là ai. Khương Dự kinh hãi, tại đã trải qua ám hư đại lục một nhóm về sau. Hắn hiện tại có thể nói là thần hồn nát thần tính. Làm sao huống dùng thực lực của hắn bây giờ, đều muốn như vậy lặng yên không một tiếng động mà đem lời truyền đến chính mình trong óc. Cái kia người nói chuyện thực lực có thể nghĩ, đáng tiếc, ngươi xuất hiện đất chậm trễ hơi có chút, thanh âm kia tiếp tục nói, mang theo nồng đậm vẻ tiếc nuối, lại để cho Khương Dự là không hiểu ra sao. Ngươi là? Khương Dự nhíu mày hỏi. Bắc cảnh chi chủ đôi tay bao bọc lấy quy tắc chi lực, ngón tay dưới lòng bàn tay lần lượt rơi vào ám hư vương chu vây quy tắc chi lực xuống, đem những thứ này quy tắc chi lực đánh tan, rồi sau đó hai tay rốt cuộc hướng về rồi ám hư vương. Ám hư vương thân hình như trước đứng thẳng, không có chút nào bởi vì chung quanh quy tắc chi lực tán loạn liền hiện ra buồn rầu. Trái lại, thần sắc của hắn như trước rất bình thản, trong mắt lập lòe vẻ hung lệ, mà sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại bắc cảnh chi chủ trước mặt, tiến nhập trong hư không. Ám hư vương không muốn tại đây lòng đất thông đạo đánh nhau, dùng thực lực của bọn hắn đánh nhau, cái này thật vất vả đào lên lòng đất thông đạo, tất nhiên chạy bại, đến lúc đó chúng ám hư sinh linh lại phải lần nữa đào một lần. Hừ, bắc cảnh chi chủ có chút bất mãn, nhưng mà nàng thời điểm này chỉ muốn điên cuồng một trận chiến, đem trước mắt người này cho xé thành mảnh nhỏ. Tại ám hư vương trốn vào trong hư không, bắc cảnh chi chủ cũng rất nhanh liền đi vào theo. Lập tức lòng đất trong thông đạo trở nên rỗng tuếch, không thể đang xem cuộc chiến. Khương Dự có chút đáng tiếc, tuy rằng hắn cũng có thể tiến vào hư không, nhưng mà hai người này đánh nhau, đó là đừng đi thì tốt hơn. Bắc cảnh chi chủ giao hơi có chút vấn đề, nếu như vấn đề này bị địch nhân lợi dụng, có thể sẽ có một chút nguy hiểm. Mà ni tế đàn chi linh thanh âm lại đang Khương Dự trong tai vang lên, thông qua vừa rồi trao đổi, Khương Dự đã biết cái này nói chuyện đúng là bắc cảnh cấm địa tế đàn chi linh. Vấn đề gì? Khương Dự sững sờ, lông mày nhưng là nhăn lại. Dùng bọn hắn loại này cấp độ, nếu là thật có vấn đề bị bắt chặt, cái kia mang đến hậu quả cũng là nghiêm trọng đấy. Lại nói tiếp, rất phiền toái, bất quá giải quyết đứng lên cũng không khó, chẳng qua là phải đợi một thời cơ. Tế đàn chi linh nhẹ nhàng nói ra. Thảo thảo chủ trí nhớ lúc này là hỗn loạn đấy, nhưng mà những thứ này hỗn loạn trí nhớ lại đồng thời đang không ngừng bị sửa sang lại. Chỉ có lựa chọn một cái thỏa đáng thời cơ, tăng thêm nhất định được ngoại lực, mới đủ dùng đem toàn bộ ép áp xuống tới. Mà cái này thời cơ chính là làm lúc thảo thảo mỗi cả đời hỗn loạn trí nhớ đi vào khởi điểm hoặc là tới hạn thời điểm. Hai cái này nhưng thật ra là nhanh liền cùng một chỗ đấy, nhưng mà cũng là nhất ổn định bình thản đấy. Cần ta làm cái gì? Khương Dự cũng không đơn. Tế đàn chi linh nếu như ở thời điểm này liên hệ chính mình, cùng mình nói những thứ này, nhất định là có lại để cho hắn đi làm một chuyện. Không có gì, thời khắc mấu chốt, rát cuống họng giống một tiếng. Về phần có được hay không, xem vận khí rồi, bất quá thời điểm này ngươi không nhất định đi, tốt nhất là đem ngươi chân thân kêu đến, hoàn thành dung hợp. Trong hư không, bắc cảnh chi chủ một bước vào, ánh mắt liền lập tức đã tập trung vào ám hư vương. Mà ám hư vương theo bước vào hư không, cũng bắt đầu lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. Hai người chiến đấu thanh thế, So với lúc trước Ám Hư Vương cùng Linh Hư Vương một trận chiến không chút nào yếu. Không chỉ có như thế, chiến đấu giữa vẫn nhiều hơn một phần tàn nhẫn cùng sát ý dứt khoát. Ám Hư Vương cùng Linh Hư Vương đã là nhiều năm đối thủ cũ. Coi như là chiến đấu cũng biết lúc này không phải chân chính phân sinh tử thời cơ. Cho nên, chiến đấu giữa tuy rằng khí thế tràn đầy, nhưng mà sát ý chưa đủ, mà tới được Bắc Cảnh chi chủ nơi đây. Tình huống hiển nhiên liền hoàn toàn khác nhau rồi. Sát ý chưa đủ, đó là không có khả năng. Bắc Cảnh chi chủ bản thân kỳ thật chính là một cái ưa thích tùy ý làm bậy. Nhiều khi liền đại cục đều lười được chú ý người. Đối với một người như vậy, cho dù là nàng lúc bình thường, chiến đấu cũng là có chút không nói đạo lý. Làm sao huống hiện tại, người ta là điên lắm. Bắc Cảnh chi chủ mỗi một lần ra tay, đều là toàn lực làm, mang theo mãnh liệt sát phạt chi khí. Ra tay chính là vì lấy mệnh. Không có một chút do dự đáng nói. Càng không có nghĩ qua làm như vậy đến cuối cùng có không có ý nghĩa cùng kết quả. Người này, thật sự là một người điên a. Ám Hư Vương cau mày. Trong nội tâm nhưng lại có không nhỏ áp lực. Bắc Cảnh chi chủ loại này đấu pháp, khiến nó cũng có chút không dễ chịu. Cái này rõ ràng chính là lưỡng bại câu thương. Chính là muốn đồng quy vu tận đấu pháp. Trong lúc nhất thời, Ám Hư Vương không hiểu nổi Bắc Cảnh chi chủ cuối cùng mục đích ở đâu. Chẳng lẽ lại người này cố ý như thế, liền vì dọa lùi chính mình. Thân là Ám Hư Vương, không có chút nào sợ hãi đạo lý. Trong đôi mắt thần sắc càng thêm băng lạnh lên. Cái kia hồi lâu không có thiêu đốt sôi trào sát ý cũng triệt để mãnh liệt đứng lên. Sinh tử một trận chiến, phụng bồi đến cùng, nhìn xem đến tột cùng là ai trước kiên trì không đi xuống. Tĩnh mịch trong hư không, hai vị hầu như đứng ở đỉnh phong nửa hư cảnh giới. Tiến hành một cuộc cực kỳ khủng bố chiến đấu, từng chiêu từng thức giữa. Đều tràn đầy sát ý. Mà ở như vậy đấu pháp phía dưới, bất luận là Bắc Cảnh chi chủ hay vẫn là Ám Hư Vương cũng bắt đầu nhanh chóng bị thương. Bắc Cảnh chi chủ trên người tất cả đều là man lực tạo thành thân thể bị thương, mà Ám Hư Vương trên người tức thì là có thêm rất nhiều mục nát huyết nhục. Hai người quy tắc chi lực tính chất bất đồng. Một cái chính là nhất thuần túy lực lượng, có thể đánh vỡ hết thảy cùng trói buộc hết thảy lực lượng. Mà cái khác, tựa hồ là có năm tháng trôi qua, có thể mục nát sinh cơ, lại ẩn chứa một tia vãng sinh tử khí. Chiến đấu kéo dài nữa, song phương đều phụ bỏ không nhẹ tổn thương. Nhưng mà, Bắc Cảnh chi chủ không có chút nào trì hoãn xuống xu thế. Trong đôi mắt điên ý rừng rực, giơ tay nhấc chân giữa, lực lượng kinh khủng quét sạch lấy thâm sâu sát ý, biểu lộ một loại ý chí, vô luận như thế nào, ta chính là muốn giết ngươi. Ám Hư Vương thần sắc càng thêm lạnh như băng, nội tâm giống như một tòa băng sơn huyết hải, nếu như muốn đánh, vậy đến càng thêm lớn đấy. Ám Hư Vương hiển đúng vậy bị đánh ra đại hỏa khí, mà theo nó tiếng nói hạ xuống, một loại ý chí từ thân thể của nó bên trong thoát ra, xuyên qua hư không cùng lòng đất thông đạo, cuối cùng đi tới Ám Hư Đại Lục Ám Hư Vương tộc chỗ cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Theo ý chí hàng lâm, cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Một khối màu đen phiến đá đột nhiên tản mát ra hắc quang. Khẽ run lên, liền biến mất ngay tại chỗ, trốn vào trong hư không. Ám Hư Vương tay khẽ động, chỉ thấy hư không xa xa. Một khối màu đen phiến đá, tản ra mênh mông cuồn cuộn quy tắc chi lực, dẫn tới hư không chấn động. vô số hư không phong bạo đều rút đi. Mà khi màu đen phiến đá rơi vào ám hư vương trong tay một khắc này, ám hư vương toàn bộ khí tức đều là tăng vọt, trở nên càng cường đại hơn, mang theo một loại quan sát chúng sinh cường đại ý chí. Ta muốn đi rồi. Tế đàn chi linh thanh âm có chút trầm trọng, nội tâm có một ít thở dài. Ám hư vương triệu hoán ra vô thượng chi khí, đó là đủ để cùng nó tế đàn bản thể cùng so sánh đấy, đủ để áp chế bắc cảnh chi chủ. Cho nên thời điểm này nó cũng phải tiến về trước trong hư không, trợ giúp bắc cảnh chi chủ. Hơn nữa, cùng hai năm trước Thái Bắc Cổ Thành chiến dịch bất đồng chính là, lúc kia Thái Bắc Cổ Thành chi chủ tái cử động dùng Thái Bắc Cổ Thành, đều vẻn vẹn chẳng qua là vận dụng một đạo hư ảnh. Mà bây giờ, tế đàn muốn xuất động bản thể rồi. Ta bản thể lúc rời đi, lòng đất thông đạo là không có thủ hộ đấy. Nhưng áo giáp màu đen chiến sĩ gặp phòng thủ, chờ ngươi bản thể cùng hóa thân dung hợp về sau, đến thời cơ thích hợp ta sẽ đến đón ngươi. Tế đàn chi linh cuối cùng an bài nói, tiếng nói hạ xuống, ở vào bắc cảnh trung tâm tế đàn, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lóe ra quầng trăng mờ, trốn vào rồi trong hư không. Ngay tại lúc đó, mặt đất, một cái thật lớn lòng đất thông đạo lỗ hổng, cũng hoàn toàn bại lộ tại La Hư đại lục trên. Lúc này, như ám hư sinh linh lúc này, cơ hồ là có thể thông suốt đấy. Hết chương.